Chương 562, nhanh một bước, từng bước chắc thắng. Tây Vương Mâu ánh mắt lập tức hiện ra trở thành mặt trời nhỏ. Quân thượng, ngài phân phó Tây Tây cái này đi làm quân thượng dự định từ nơi nào bắt đầu? Lôi Thần cũng là toàn thân điện quang lập lòe, hiển nhiên không thể chờ đợi. Nói đùa, bọn chúng có thể từ chưa quên, Á Đặc Lan ngay tại ăn mòn cửu thiên bọn chúng đều kìm nén một cỗ khí đâu, còn kém một cái có thế phát tiết mệnh lệnh. Lưu Phong. Yến Du lại điểm ân Lưu Phong danh. Tại ân Lưu Phong lập tức đáp lại. Yến Du liền lấy ra bốn cái bình xứ, hướng bên trong riêng phần mi nhờ nhỏ vào mở dọn, chính nàng máu, ngươi thẩm cái kia tù binh, thẩm ra không ít thứ đi, đem cái này bôn ở giọt máu, để cho tứ đại công tức uống. A Tây Vương Mẫu mộng bức. Ân Lưu Phong cũng không phải ngoài ý muốn, cái này không có vấn đề, bất quá ta cờ ân ở trợ rút, thiếu hạo huynh đệ đi với ta một chuyến được. Thiếu hạo đáp ứng. Yến Du liền tiếp lấy an bài nói, Tây Tây, ngươi cùng tiểu lôi đi khống chế lạp Tây Nạp công tước, đổi hắn thánh điện, cùng mặt khác ba vị công tước thánh điện. Được Tây Vương Mẫu cùng Lôi Thần lập tức đáp lại, còn lập tức liền muốn đi. Yến Du cu nở dê không có ngăn đón, đi thôi, Lưu Phong cũng đi, tốc chiến tốc thắng, chậm sợ sinh biến. Yên tâm cái gì tin tức ngầm ta đều biết, đảm bảo một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, thiếu hạo huynh đệ chúng ta đi. Ân Lưu Phong nói xong, đã đi kéo thiếu hạo. Nhị Mao liền bóp cổ tay thở dài nói, thiếu chủ, ngài cái này chán ghét mà vứt bỏ Xuân Tín Quân, coi trọng Bạch Đế thiếu hạo rồi. Ân Lưu Phong kem chút bị lời này ngạnh đến ngã sắp xuống, hay là bị thiếu hạo cầm lên đến mang đi. Yến Du liền chụp nhị Mao một chút, nhiệm vụ của ngươi, nhìn kỹ cái kia tù binh. Được rồi, nhị Mao lập tức tự động tự giác mang lên hai cái phế thần, đi nhìn chằm chằm ngại lạc. Mỹ Nhi, ứng long đều nhìn Yến Du, chờ lấy nàng an bài nhiệm vụ đâu. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta phải bế quan. Yến Du lại nói. Tốt, Mỹ Nhi không chút nào lời thừa. Ứng Long liền có nghi vấn, vào lúc này, tại Á Đặc Lan đúng. Yến Du gật đầu, ta muốn biết, Á Đặc Lan thế nào ăn mòn chúng ta cựu thiên, mà chúng ta, nên như thế nào phản chế trở lại. Từ biết do Á Đặc Lan tại ăn mòn cựu thiên một khắc này, Yến Du vẫn tại muốn vấn đề này, hiện tại nàng nghĩ, nàng có cơ hội càng triệt để hơn biết rõ ràng. Cũng tìm tơ ý phản chế đường tát. Bởi vì nếu như nàng đoán không lầm, Cố Tử Phong cho hắn trong rượu, tất nhiên ẩn chứa có ăn mòn cửu thiên mấu chốt, dù sao bọn hắn phải dùng cái này ăn mòn nàng, đồng hóa nàng, lưu lại nàng, không uổng phí một binh một tốt tan rã cửu thiên. Thậm chí, kế hoạch của bọn hắn có thể còn có càng mịt mờ, âm độc một mặt, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì nàng sẽ không để cho bọn hắn thành công, nàng nhất định có thể thắng. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Yến Du, nàng lại hỏi, Mị Nhi, ngươi vừa mới bắt đầu học trù nghệ thời điểm, có khó không? Ứng Long, vẫn được, đại tiểu thư phải học Mị Nhi cũng có chút kinh ngạc, cô ra tay nghề tốt, ngài rất không cần phải lại học. Yến Du có một ít chột dạ sờ sờ lỗ thai, muốn dô hắn vui vẻ nha. Liền cái kia lúc trước liền xem Xuân Tín Quân không vừa mắt sức lực, biết rõ nàng muốn đem Cố Tử Phong thu tới, khẳng định rất tức giận. Nếu như là việc này Ứng Long không thể không nói, có lẽ ngài hôn một chút cô ra, hắn lại càng vui vẻ hơn, ta xem thoại bản lý không đều nhiều như vậy, nương tử không vui, liền hôn một chút, nhận cái sai, lại mua cái nương tử ưa thích. Cái kia cô ra cu nở dê không là bình thường nương tử. Mỹ Nhi cảm thấy không đáng tin cậy. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Ứng Long cảm thấy có thể thử một lần. Yến Du liền đánh gãy cái này hai. Tóm lại các ngươi cu nở dê giúp ta trước hết nghĩ cái xếp, quay đầu để cho Lưu Phong cũng muốn nghĩ, hắn tâm địa gian dảo nhiều nhất, ta trước bế quan. Thành Ứng Long biểu thị, cái này đều không phải là sự tình, quay lại nhất định cho quân thượng ngài một cái hài lòng biện pháp. Yến Du cái này yên tâm không ít, nói thật mặc dù lời nói nàng là thả ra, thế nhưng thật là có điểm tâm giả, cứ việc nàng biết rõ, Cố Tử Phong ưa thích chính là Yến Tử Du. Có thể dựa theo Cố Tử Phong thuyết pháp, Yến Tử Du cùng nàng liên quan rất thân, lấy nàng phu quân cái kia lòng dạ hẹp hòi sức lực, khẳng định sẽ tức giận, nàng đến dỗ dành nghĩ như vậy, Yến Du đã dần dần trầm xuống khí tức, bắt đầu chuẩn bị bế quan. Mỹ Nhi cùng Ứng Long tại nhìn nhau sau đó, riêng phần mi nhờ rời khỏi phòng đi, bắt đầu cho Yến Du hộ pháp. Mà lúc này, còn tại trầm tư Cố Tử Phong, hắn ngay tại theo bản năng mỏ mâm trên trà. Dù là Hồ Tuấn Đại Đế đã cất bước mà vào, hắn cu nở dê không có phát giác. Biết rõ Hồ Tuấn đi đến hắn bên cạnh, Tử Phong Cố Tử Phong lúc này mới hồi thần bái đạo, đại đế. Nghĩ gì thế mất hồn như thế? Hồ Tuấn hình như có thâm ý hỏi. Cố Tử Phong ngược lại là không có dấu diếm, ta đang nghĩ, yến nữ quân tiếp xuống lại thế nào phá cục, người ta đều biết, nàng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng nàng căn bản không biết, chính mình uống xong chính là cái gì, lại loại này đồng hóa ảnh hưởng, là lặng yên vô tức tiến hành. Hồ Tuấn không cảm thấy Yến Du có thể phát hiện cái gì, dù là nàng biết rõ rượu có vấn đề, cũng chỉ sẽ cảm thấy là có độc, hoặc là chớ chú. Cố Tử Phong lắc đầu, ta lúc đầu cu nở dê nghĩ như vậy, cảm thấy nàng không thể tùy tiện phá giải, nhưng ở ra tế đàn biến số sau đó, có lẽ chúng ta phải càng cẩn thận một chút. Lời này Hồ Tuấn ngược lại là nghe lọt được, hắn không phải bảo thủ đại đế, ngược lại là khiêm tốn thỉnh giáo, như thế ngươi cho là, nàng lại đoán được rượu tác dụng không bài trừ. Cái kia nàng thế nào còn dám quát đây chính là khó giải. Có lẽ ngừng lại một chút Cố Tử Phong, hắn nước mắt lóe lên, thật đúng là nghĩ đến mấu chốt, có lẽ nàng lưu lại một phần huyết mạch, như nàng dạng này cường giả, cũng có thể thoát thai hoán cốt đúng chính là chuyện như vậy. Không, có lẽ còn không chỉ. Không thôi rõ ràng tại từ lẩm bẩm tự nói Cố Tử Phong, cơ hồ coi nhẹ Hồ Tuấn, có thể Hồ Tuấn ngược lại không cảm thấy bị chậm trễ, hơn nữa hắn tại Cố Tử Phong nói đến thoát thai hoán cốt lúc, trong lòng cũng lộp bộp giật mình. Nếu như cái kia yến nữ quân thật biết, cu nở dê thật có chuẩn bị, vậy cái này cách làm mặc dù đối với mình quá ác, lại thật có thể phá giải Á Đặc Lan an mọn, đồng hóa vậy hắn mục đích chẳng phải đạt không thành rồi cái này nhất định phải ngăn cản nàng Hồ Tuấn nói xong. Đã phải đuổi theo Hắc Ám Thần Ti. Có thể Cố Tử Phong lắc đầu ngăn trở, không, bây giờ không phải là ngăn cản nàng vấn đề, hiện tại nhất định phải đem tứ đại công tước toàn bộ theo dõi, hoặc là, trực tiếp thu nhập Á Đặc Lan lâu đài giám thị. Nàng, sợ rằng sẽ từ tứ đại công tước ra tay dù sao tổ tiên của bọn hắn, có thể là tứ đại quang minh chi tử.